5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, có người muốn giết thần thần. Muốn chết, đối với Thảo Nguyên vì sao không thấy, Lục Thương Thành chỉ có thể cười khổ, bởi vì bị ăn dài không ra ngoài nha. Tô Uyển cùng Tô Thần cây trúc ngã xuống, Tô Uyển cười chỉ vào nói, thần thần. Chúng ta chặt cây trúc chỉ tuyển thô nhất lớn nhất chặt. Nhỏ cái cây trúc muốn giữ lại. Không phải vậy toàn bộ chặt rừng trúc về sau cũng sẽ không thấy. Tiểu gia hỏa điểm chút ít đầu. Ân, mẹ, thần thần cái chặt lớn nhất cây trúc. Phòng cây nấm lại khách tới người. Lúc này là cái địa chất điều tra viên. Gọi Lý Hiền, 4-50 đến tuổi bộ dáng. Làn da ngăm đen. Mang theo một bộ kính mát, cõng cái thật to thùng dụng cụ. Hoàng Lôi chào hỏi hắn ngồi xuống nhấp một ngụm trà. Hắn liền không kịp chờ đợi đứng dậy đi quan sát toàn bộ ông cỏ thôn địa thế. Ai, muốn đều là loại này thật kiên khách quý. Nhóm chúng ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Hoàng Lôi nói liếc một cái sau phòng. Tiếng cười vui bên trong còn kèm theo a tráng hàm hàm thanh âm. Hà Quý diễu cợt, Hoàng lão sư vẫn là đừng tức giận, ba cái kia miệng mạnh vương giả hôm nay liền đi, ta phải khua chiêng gõ trống vui vẻ đưa tiễn, đi, Hoàng Lôi hồi trở lại phòng bếp tiếp tục làm việc sống. Hà Quý đi đút dê, chẳng được bao lâu đạo diễn tổ bên kia lại phái người tới. Lý Hiền mất tích, không phải nhà quay phim đi theo sao, nhóm chúng ta cũng không biết rõ. Hình ảnh không tiếp tục truyền về, mà lại 13 nhóm chúng ta phái người đi xem tín hiệu cắt ra lúc bọn hắn ở địa phương. Cũng không có nhìn thấy người. Hoàng Lôi ngay lập tức sắc mặt tái đi. Ngồi rồi, sẽ không phải là lên núi đi à? Hắn bận bịu đi đạo diễn tổ bên kia. Hai người thương lượng hồi lâu quyết định chia binh hai đường. Một tổ người đi tìm Tô Thần hỗ trợ. Một cái khác tổ người đi mất tích địa phương chung quanh lại tìm kiếm. Bò, ò, Tô Thần chính vui vẻ nghe ba ba kể chuyện xưa đâu. Liền nghe nghé con kêu lên. Ngay sau đó toàn bộ đàn trâu bắt đầu rối loạn lên. Tiểu gia hỏa hiếu kỳ đứng dậy. Liền nhìn nơi xa bơi lại một cái màu đen đại xà. Lập tức vui vẻ quay lên tay nhỏ đến. Mẹ ngươi xem, đại xà. Tô Uyển cũng đứng dậy, đang nhìn gặp lớn hắc xà một khắc này, con mắt của nàng tối tối, sau đó lại cười, qua lớn a, cứ việc tại bổ làm phát trực tiếp thời điểm nhìn thấy qua cái này lớn hắc xà. Nhưng lúc đó nó còn không có rời đi cây mơ bụi xem cũng không phải là quá rõ ràng. Giờ phút này tận mắt nhìn đến Lục Thương Thành nhịn không được sợ hãi thán phục. Hẳn là có trăm năm, ngươi nói lớn không lớn. Tô Uyển cười cùng sau lưng Tô Thần nghênh đón. Lục Thương Thành kinh ngạc. Trăm năm, kia há không thành tinh. Đại xà, ta là thần thần nha. Tiểu gia hỏa còn chưa tới lớn hắc xà phía trước liền bắt đầu cua hai tay. Thần thần chạy chậm một chút, đừng ngã sấp xuống. Tô Uyển nhắc nhở, nàng bước chân tăng tốc. Cùng Tô Thần cùng đi đến lớn hắc xà trước mặt. Đại xà, ngươi tìm tiểu xà sao? Tô Thần quyết miệng. Tiểu xà sớm tới tìm thần thần a. Đằng sau liền đi, nó không có về nhà sao? Tô Uyển bất đắc dĩ nhìn xem tiểu gia hỏa. Thần thần, đại xà không phải tìm đến tiểu xà. Nó là tới tìm ngươi. Tiểu gia hỏa kinh hỉ, đại xà là nghĩ thần thần sao? Lục Thương Thành cũng chậm rãi đi tới, trên người hắn cơ bắp căng cứng, hiển nhiên là e ngại con rắn này. Tô Uyển lại nhắc nhở hắn, lớn hắc xà là đến bảo hộ thần thần, khả năng trên núi có thứ gì đang có ý đồ với thần thần. Cái này sao có thể? Lục Thương Thành ngoài miệng nói như vậy. Thân thể lại thành thật nhất, rất nhanh cầm lấy lưỡi búa đem Tô Thần bảo hộ ở sau lưng. mà Tô Uyển thì nhẹ nhàng lay động cánh tay. Cổ tay nàng trên chuông nhỏ phát ra một trận êm tai tiếng chuông. Ống kính dưới, nguyên bản không có vật gì dừng chúc mặt đất. Vô số màu đen nhỏ bò sát theo khô nước bên trong leo ra. Cấp tốc lan tràn ra ngoài. Phát trực tiếp ở giữa người xem lập tức chấn kinh. Ông trời của ta, ta dày đặc sợ hãi chứng. Tô Uyển có thể đem ra sử dụng côn trùng. Quá lợi hại đi. Trước đó đã cảm thấy Tô Uyển trên cổ tay dây đỏ cột chuông nhỏ có gì đó quái lạ. Không nghĩ tới thật bị ta đoán trúng. Trên lầu mã hậu pháo, hiện tại rất nhiều nữ hài tử cũng mang cái này được không? Ta căn bản là không có chú ý, ta liền muốn biết rõ. Cái này tiếng chuông liền có thể đem ra sử dụng côn trùng sao? Vậy cái này vòng tay ta mua 100 cái. Lục Thương Thành đang nhìn gặp đám côn trùng này đại quân về sau quay đầu nhìn thoáng qua Tô Uyển, cái sau cười khẽ, ngươi không phải kiến thức qua sao, vẫn là không quá thích ứng. Lục Thương Thành ngượng ngùng, lần này côn trùng đại quân kỳ thật so sa mạc thạch sùng càng khiến người ta kinh khủng. Vẻn vẹn thị giác trên liền để hắn dùng mình, bên trên mấy vị nhà quay phim càng là ống kính có chút phát run. TT, lớn hắc xà tựa hồ cũng không e ngại đám côn trùng này. Nó đuôi rắn đem Tô Thần cuốn lên, toàn thân chậm rãi quấn quanh lấy. Chính như Tô Uyển nói tới, giống như tại bảo vệ Tô Thần. Ngay tại đạo diễn tổ xem xét tình huống Hoàng Lôi nhìn thấy một màn này khẽ nhíu mày. Nói như thế nào thần thần cũng gặp nguy hiểm. Vương Chính Vũ cũng kinh ngạc. Cái gì tình huống đây là? Tiểu Ngư lắc đầu, không rõ ràng, lớn hắc xà tới Tô Uyển liền dùng chuông nhỏ, những cái kia côn trùng, hẳn không phải là đi đánh nhau a? Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong màn ảnh Tô Uyển bỗng nhiên đi lên xem, cùng lúc đó một cái nho nhỏ bóng đen chậm rãi rơi xuống. Nàng duỗi ra trắng tinh tay, lòng bàn tay chậm rãi rơi xuống cái bị đánh thành một nửa côn trùng. Xem chừng, Lục Thương Thành bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tiến lên ngăn tại Tô Thần trước mặt, trong tay lưỡi búa bay múa, làm ống kính nhắm ngay mặt đất, phát hiện kia là một cái lớn ngô công lúc, nhà quay phim cũng bắt đầu hoảng loạn, ông trời của ta, đây không có khả năng, động vật làm sao công kích thần thần, quá dọa người đi, cái này ngô công tay nhỏ cánh tay thô. Yếu ớt nói một tiếng, cái này ấy ngô công là người nuôi à? Cái gì tình huống cái này? Có người muốn giết thần thần, nhóm chúng ta thần mẹ một miếng nước bọt chết đuối ngươi. Tô Uyển nhãn thần băng lãnh nhìn xem đỉnh đầu trúc 895. Đại lưu lá gan là ba cái nhà quay phim bên trong lớn nhất. Hắn liền tranh thủ ống kính đi lên chuyển. Thình lình phát hiện một gốc trúc chữ trên đỉnh không biết cái gì thời điểm thế mà bò một người. Hắn đem ống kính chậm rãi phóng đại. Đây không phải Lý Hiên. Ông trời của ta, là hắn. Hắn làm sao leo đi lên? Không đúng, cùng quay hắn nhà quay phim cùng trợ lý đâu. Trong lúc nhất thời đạo diễn tổ cũng bắt đầu hoảng loạn lên. Tô Uyển chậm rãi đem giữa hai chân tiểu đao rút ra. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám đến. Nói tiểu đao kia liền phi tốc bắn đi lên. Lục Thương Thành lưỡi búa lại lần nữa huy vũ đến mấy lần. Trên mặt đất lại nhiều mấy đầu ngô công. Tô Thần nguyên bản còn có chút kinh ngạc cùng lo lắng. Nhưng nhìn thấy trên mặt đất cắt thành hai nửa ngô công, hắn bận bịu vỗ tay. Hoa, bà thật là lợi hại nha. Mà đổi thành một đầu, Tô Uyển tiểu đao lại bị tránh thoát, tiểu đao cấp tốc rơi xuống, lùi về Tô Uyển trong tay. Đám người cái này mới nhìn rõ nguyên lai tiểu đao chui đao chỗ có đầu trong suốt sợi tơ cột. Muốn chết, mắt thấy càng ngày càng nhiều ngô công theo rừng trúc cấp trên bay xuống. Tô Uyển mặt như hàn xương, từ bên hông móc ra nhỏ cây sáo đến đặt ở bên miệng. Mà lớn hắc xà bảo hộ bên trong Tô Thần giờ phút này thì hiếu kỳ đưa tay nhỏ, muốn đụng vào bị chém đứt ngô công. kia bị chém đứt, Ngô Công đột nhiên bạo khởi, mắt thấy liền muốn cắn lên Tô Thần. Một cái tinh tế hắc tuyến lao đến, một ngụm đem Ngô Công nuốt vào. Tô Thần kinh hỉ, tiểu hắc rắn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.